Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, Trảm Thảo Trừ Căn. Chịu một quyền này, thần mộng lạc lấy tốc độ khủng khiếp hướng về sau ném bay ra ngoài. Nổ một cái đánh vào truyền tống trận phía sau trên vách núi đá. Vách núi nhất thời lõm xuống đi vào. Thần mộng lạc thân thể dường như một bức họa giống nhau dán tại tràn đầy mạng nhện vết rách vách. Núi chỗ trũng, bồng, trầm muộn thanh âm vang lên lần nữa. Thần mộng lạc trần trụi trên ngực lần nữa lõm xuống ra một cái quyền ấn. Chỉ thấy Son Goban tuy là bị thần hải gặp đè xuống không thể đi về phía trước. Nhưng là nắm tay xuất liên tục, lại là hai quyền đánh ra, cách mấy ngàn thước khoảng cách. Thần mộng lạc trên ngực lại thêm hai cái quyền ấn. Thời gian này đây Hải Phong rốt cuộc phản ứng kịp. Không đúng, tạp chan hoàn lực lượng quá kinh khủng. Kỳ thực Son Goban hướng về thần mộng lạc lăng không ra quyền. Thần Hải Phong, thậm chí sau lưng Tiên Xin Han, Thiên Thần Hoa, Ami đều thấy được. Chỉ là lăng không ra quyền. Căn bản là không có tác dụng. Trừ phi tầng thứ xê xích nhiều đến rồi khác nhau trời vực. Cho nên thần Hải Phong phản xạ có điều kiện tựa như cũng không có đi ngăn cản. Nhưng khi nhìn đến thần mộng lạc trên ngực cái kia sâu đậm lõm xuống quyền ấn. Cùng với phía sau hắn vách núi bị phá hư trình độ. Thần Hải gặp làm sao có thể không khả nghi. Hơi sửng sốt một chút đã bị Son Goban nhân cơ hội lại cho thần mộng lạc hai quyền. Tuy là cách mấy ngàn thước khoảng cách, tuy nhiên đem thần mộng lạc đánh cho lồng ngực lõm xuống. Ta đây cơ hồ là toàn lực đè lại bờ vai của hắn. Nhưng là hắn lại còn có thể đứng không ngã, còn có thể đánh ra như vậy lực lượng kinh khủng quyền phong. Thần Hải gặp tỉ mỉ một cảm ứng Son Goban lực lượng. Sắc mặt cũng thay đổi. Dù sao thần Hải gặp đối với trăm tỷ trở xuống lực lượng đoán chừng là rất chính xác. Nhưng này lúc căn bản không phải thần Hải gặp suy nghĩ nhiều thời khắc. Son Goban quyền thứ 5 lại đánh ra. Dừng tay, thần Hải gặp một con khác tay không huy động liên tục ra. Bắt lại Son Goban nắm đấm. Đồng thời cả người rời một cái. Chắn Son Goban trước người. Tạp chan hoàn sư đệ. Có chuyện gì đến sư phụ trước mặt đi lý luận. Ở chỗ này, ta có thể không phải có thể để các ngươi tự tương tàn giết. Thần Hải gặp nói rằng, có thể là cả tâm tư đều đặt ở truyền tống trận sau lưng thần mộng lạc trên người. Trên vách núi đá, thần mộng lạc thân thể chợt rơi xuống mặt đất. Trốn, nhất định phải chạy thoát. Thần mộng lạc dùng răng muốn sờ tay vào ngực móc ra truyền tống tinh thạch. Nhưng là đau đớn kịch liệt để toàn thân hắn co quắp. Căn bản là không có cách tổ chức lực lượng tự tay đào tinh thạch. Hỗn đản này, ta thân thể này cư nhiên bị đánh thành như vậy. Thần mộng lạc cảm giác cùng với chính mình trên ngực thương thế. Đều có một loại tuyệt vọng, bởi vì loại thương thế này nặng. Đã để chỗ hắn với kề cận cái chết. Thậm chí còn không có tốt thuốc chữa thương. Hắn đều chống đỡ không phải mấy phút nữa. Cách không một quyền đều. Ta nhưng là sở hữu 70 ức chiến lực nha. Tuyệt đối. Sự kiện kia tuyệt đối là tên khốn kia bày ra cục. Thực lực như hắn. Đừng nói cái gì sát thủ biết. Chính là Nozomi đặc biệt tự mình xuất thủ cũng căn bản không chiếm được tốt gì. Sớm biết như vậy, thần mộng lạc trong đầu hiện lên thiên mộng yên thân ảnh. Hiện lên một lần kia vì thiên mộng yên hướng Son Goban xuất thủ hình ảnh. Nếu như không phải một lần kia, hắn căn bản không thể nào cùng Son Goban kết làm thù. Thậm chí sẽ là rất tốt sư huynh đệ. Hỗn đản này tuyệt đối giáp tâm bất lương. Hắn tuyệt đối là thánh vũ cường giả. Hơn nữa còn là một phẩm thánh vũ cường giả bên trong cường đại nhất cái kia một đám. Nếu như Hải gặp sư huynh không phải nhị phẩm thánh vũ cường giả, mới vừa căn bản không có thể có thể đỡ nổi hắn. Một phẩm thánh vũ cường giả cư nhiên bị ta 100 triệu lực lượng đánh cho muốn chết. căn bản là giả bộ. Hắn bái nhập sư phụ môn hạ căn bản là giáp tâm bất lương. Thần Mộng Yên trừng mắt về phía Son Gouben, trong mắt thoáng hiện không cách nào ức chế sợ hãi. Hắn không ngừng dùng sức muốn đứng lên, đi vào truyền tống trận, có thể là căn bản là không có cách làm được. Đúng lúc này một cổ lực lượng từ bên cạnh xoắn tới. Đây là nghịch loạn hải vùng rất bình thường, mạch nước ngầm lực lượng. Tựa như khác địa phương phong lưu giống nhau, loại này mạch nước ngầm đối với người bình thường tự nhiên là rất lớn thương tổn. Nhưng là đối với thần mộng lạc người như vậy, tựa như nhỏ bé như gió. Có thể đây chẳng qua là thần mộng lạc thân thể hoàn hảo lúc. Lúc này thần mộng lạc căn bản là không có cách điều di chuyển lực lượng của thân thể. Mặc dù điều động cũng chỉ là một phần rất nhỏ, loại này dòng nước ngầm lực lượng liền chí mạng. Hô, rất trực tiếp thần mộng lạc liền bị cuốn xuyên qua bên cạnh màn sáng, rơi vào nghịch loạn trong biển. A, thần mộng lạc thê lương gầm to, thần hải gặp sắc mặt một cái trở nên có chút xấu xí. Hắn buông ra Son Gouben, xoay người nhìn bị nghịch loạn hải cuốn hướng ở chỗ sâu trong đi thần mộng lạc. Chau mày, lấy hắn nhị phẩm thánh vũ thực lực, ở nghịch loạn bên bờ biển vẫn là có thể chơi một chút. Thần mộng lạc vừa rơi vào trong biển, cách bờ còn rất gần. Hắn nếu như xuất thủ, vẫn có thể tiến vào bên trong đem thần mộng lạc kiếm trở về. Nhưng là kiếm sau khi trở về đâu? Tiểu tử này phạm vào tử tội. Ta coi như kiếm hắn trở về, coi như nghĩ hết biện pháp thả hắn, lấy sư phụ thực lực và quyết, hắn cũng vô pháp ở ma giới đặt chân. Hơn nữa ta nếu là không có rất tốt lý do, ngoại ý muốn để hắn đào tẩu, mà là trực tiếp thả hắn đi, chính là ta chính mình chỉ sợ cũng phải. Sư phụ căn bản không thiếu đệ tử, coi như nàng không giết ta, cũng tất nhiên trong lòng lưu lại một ngạnh. Cũng được, thần hải gặp nhảy vào nghịch loạn hải, hướng về thần mộng lạc bơi đi. Hải gặp sư huynh, cứu ta, thần mộng lạc liền kêu nói. Cứu ngươi, thần hải gặp nhãn thần băng lãnh, xen vào nghịch loạn hải, dòng sông bên trong, tay ngược lại hướng phía thần mộng lạc phương hướng. Toàn lực kích ra một trường. Một trường này nguyên lý và Son Gouben lợi dụng không khí đánh chết thần mộng lạc tương tự. Bất quá không phải đánh chết thần mộng lạc, mà là đem thần mộng lạc đẩy về phía nghịch loạn biển sâu chỗ. Cái này nghịch loạn hải vô biên vô hạn, không biết đi thông nơi nào. Có rất nhiều truyền thuyết đều là thuyết phục hướng thần thế giới. Mộng lạc sư đệ, ngược lại cứu ngươi đi lên chính là cho ngươi đi chịu chết. Chẳng tiễn ngươi một đoạn đường, nói không chừng ngươi sẽ nhân họa đắc phúc, tiến nhập thần thế giới tìm được kỳ ngộ. Thần hải gặp lóe ý niệm trong đầu, hắn chính là không có biện pháp, dù sao nếu như một bên xem, không phải xuất thủ cứu giúp, truyền đi hắn thần hải gặp sau này làm thế nào người. Đương nhiên đây là việc nhỏ, thần hải gặp lo lắng nhất chính là Thiên Lan Hoa sẽ nghi ngờ là hắn cố ý để cho chạy thần mộng lạc. Mộng lạc sư đệ, người nhất định phải chống đỡ, đừng hướng ở chỗ sâu trong đi, nếu không, sư huynh ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thần hải gặp gào thét, làm bộ cực kỳ cật lực hướng thần mộng lạc bơi đi. Sư huynh, người nhanh lên một chút, ta cảm giác không chịu nổi. Thần mộng lạc thét lên, Son Gouben khẽ nhíu mày, cái này thần hải phong, vì sao ta luôn cảm giác hắn dường như không phải phải cứu thần mộng lạc lên bờ, mà là muốn đem hắn đưa đi. Son Gouben nhưng là cực kỳ bén nhạy, thần mộng lạc rơi vào nghịch loạn hải, bị cuốn lấy hướng biển ở chỗ sâu trong tốc độ di động cư nhiên so với thần hải phong hướng ở chỗ sâu trong tốc độ di động còn nhanh hơn một tia. Cái này căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Ở nơi này nghịch loạn trong biển, miễn là không phải bị chết đói, là có thể vẫn sống sót. Thậm chí nào đó một ngày bị ném lên bờ, hoặc hứa thần hải phong nhìn thấu thần mộng lạc lưu lại theo chúng ta đi là một con đường chết. Cho nên, thẳng thắn để hắn tiến nhập nghịch loạn biển sâu chỗ. Ngược lại khả năng có một tuyến sinh cơ. Nếu nói như vậy, Son Gouben thân ảnh đột nhiên nổ bắn ra ra. Một cái liền đến truyền tống trận bên cạnh. Sau đó hướng về màn sáng phóng đi. Thình thịch, Son Gouben phá tan màn sáng. Lập tức liền đi tới nghịch loạn trên biển không. Từng cổ một đáng sợ mạnh mẽ đại lực lượng từ bốn phương tám hướng cuốn về phía Son Gouben. Hầu như trong nháy mắt, Son Gouben liền không khống chế được thân hình, bị kéo vào nghịch loạn trong biển. Lực lượng này thật quen thuộc. Ân, Son Gouben bỗng nhiên trong lòng hơi động. Có một loại muốn cầm loại lực lượng này tới sửa luyện võ đạo ý niệm trong đầu. Chỉ là ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Dù sao Son Gouben mục tiêu nhưng là thần mộng lạc. Trảm thảo bất trừ căn. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Son Gouben hướng về thần mộng lạc bơi đi. Son Gouben cũng không muốn để thần mộng lạc sống. Mặc dù là tiến nhập nghịch loạn hải cũng không được. Dù sao kiếp trước xem nhiều lắm một ít người bị đánh rơi vách núi. Hoặc là rơi vào chảy xiết giữa sông. Rõ ràng là hẳn phải chết cảnh. Tuy nhiên lại ngược lại nhân họa đắc phúc kiều đoạn. Son Gouben, tạp chan hoàn ca ca. Thét chói tai vang lên. Son Gouben động tác có thể nói hoàn toàn đem tiên xin han. Ami, thiên thần hoa cho dọa. Vung hai tay lên, Son Gouben hướng về bên bờ toàn lực đánh ra hai trường. Thân thể hắn lập tức phụt ra ra hướng về thần mộng lạc vọt tới. Tuy là trong này lực lượng cực kỳ quỷ dị cường đại, nhưng là bên bờ lực lượng cũng không phải mạnh như vậy. Lấy thân thủ của ta đều có thể rất nhanh du động. Thần hải gặp làm sao có thể du được chậm như vậy? Hắn căn bản là không có tâm tư kiếm thần mộng lạc trở về. Son Gouben trong lòng cười nhạt. Hai tay chụp liên tục, đồng thời hai chân cũng nhanh chóng hướng về bên bờ đá vào. Thần mộng lạc thân thể bị nghịch loạn sóng biển đánh cho một cái xoay người. Ánh mắt liền thấy được nhanh chóng mà đến Son Gouben. Một luồng hơi lạnh một mạch vọt lưng. Nghịch loạn hải có thể khủng bố. Có thể chung quy vẫn là có một tuyến sinh cơ. Thậm chí có thể nhờ vào đó trốn ly thiên cây hoa lan. Nhưng là Son Gouben nếu như gần người, hậu quả dùng cái mông nghĩ cũng biết. Không phải, tuyệt sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Đột nhiên thần mộng lạc cảm giác mình tay dường như có thể động. Tuy là lực lượng cũng không lớn, nhưng là chung quy có thể phát sinh một hai đánh. Phanh, phanh, thần mộng lạc ngược lại hướng về bên bờ phát, mà thân thể hắn thì là hướng phía nghịch loạn biển sâu chỗ vọt tới. Nhưng là cùng Son Gouben so với, lực lượng của hắn quá yếu. Hơn nữa hoàn toàn là hồi quang phản chiếu lực lượng. Rất nhanh Son Gouben liền đi tới thần mộng lạc bên người. Một tay trực tiếp liền nắm được thần mộng lạc cổ. Sau đó Son Gouben trên tay kia toát ra cường liệt đích quang mang. Hanh, cách đó không xa thần hải gặp nhãn thần băng hàn không gì sánh được. Cái này tạp chan hoàn thật là muốn chết. Cũng được, ngươi đã bày cuộc hại chết ta mộng lạc. Ta đây cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi. Thần hải gặc nhưng là vẫn ở trong nước biển dùng sức hướng thần mộng lạc phát. Chính là muốn thần mộng lạc không ngừng đẩy tới nghịch loạn hải chỗ sâu hơn. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Thời gian này đây hải gặp xuất thủ lực lượng càng thêm điên cuồng. Cái này nghịch loạn hải vốn là nghịch loạn vô thường. Ta coi như xuất thủ. Bọn họ bị cuốn vào nghịch loạn hải chỗ sâu tốc độ nhanh hơn. Tiên xin han, thiên thần hoa bọn họ cũng có thể nhìn không ra. Thần hải gặp hoàn toàn dứt bỏ cố kỵ xuất thủ. Lực lượng này rất lớn. Nhất thời Son Gouben, thần mộng lạc hướng nghịch loạn biển sâu chỗ đi về phía trước tốc độ tựa như vội vàng. Chết tiệt, cái này mạch nước ngầm không đúng. Son Gouben một cái liền cảm ứng được. Dù sao nghịch loạn hải mạch nước ngầm là không quy luật. Mà thần hải gặp liên miên không dứt đại lực xuất thủ. tuy là bị nghịch loạn lưu bao trùm ở không ít sóng sức mạnh, nhưng là con phải cẩn thận vẫn có thể cảm giác được. Không thể đợi thêm nữa, Son Goban chợt một cước đá thủy, đem thân hình mở thành phát khí công ba tay đối diện bên bờ hướng ngược lại. Sau đó cường đại khí công sóng xung kích bắn ra, một cái thần mộng lạc liền bị khí công ba cho tiêu diệt. Sau đó luồng sức mạnh mạnh mẽ này mang theo Son Goban hướng bên bờ bay đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.